hơn nữa lại còn là nhà của Tần Mang ở Độ Thành. Những người am hiểu có thể dựa vào một số kiến trúc mà nhận ra được. Tòa nhà này chắc chắn đã có tuổi đời hàng trăm năm, không có khả năng là mua bán mà có lẽ là biệt thự của tổ tiên để lại. Lại một lần nữa là mới sự hiểu biết của cộng đồng mạng về những gia đình hào môn chân chính. Đây mới chính là gia đình hào môn với những tài sản phong phú. Những phú nhị đại hay khoe khoang sự giàu có của mình trên mạng đa phần đều là những người mới phất lên, có chút tiền mà thôi, tài sản của họ thậm chí còn không bằng một phần vạn những gia đình hào môn này. Mọi người càng tò mò hơn về gia thế của Tần Mang. Dù sao, trước khi bước chân vào giới cô đã kết hôn với Hạ Linh Tể rồi. Hơn nữa, từ nhỏ đã sưu tập đá quý như một sở thích. Vậy chắc chắn không phải là một gia đình bình thường được. Tuy nhiên, bối cảnh của cô trong giới giải trí cũng là một điều bí mật. Không ai có thể đào ra bất cứ tin tức gì. Cực kỳ thần bí. Bữa tiệc ra mắt phim điện ảnh. Tần Mang gặp Kỳ Nhung được mời tới. Nhưng so với khoảng thời gian trước, cô ấy dường như đã gầy hơn nhiều. Khuôn mặt vốn nhọn nay lại càng nhỏ hơn, nhưng chỉ khi nhìn thấy Tần Mang thì mới mỉm cười như thường lệ. Ngồi ở góc sofa. Tần Mang bê một đê ỉa đồ tráng miệng đến cho cô ấy, "Ê cô sao thế?" Kỳ Nhung mỉm cười, cầm một miếng bánh cho vào miệng, "Ê không có gì. Thất tình mà thôi." "Thất tình?" Ánh mắt Tần Mang khẽ động, "Ê không phải hai người đã dự định kết hôn rồi sao? Sao đột nhiên lại thất tình rồi? Chia tay rồi. Chắc anh ấy sắp đính hôn rồi, môn đăng hộ đối, thiên kim cao quý." Kỳ Nhung cười nói, "Vì vốn dĩ chúng tôi không phải là người cùng một thế giới, chỉ chơi bời thôi mà, ai tưởng thật thì người đó chính là kẻ ngốc." Tần Mang cau mày. Chẳng trách hai ngày trước ổ Vũ Tây còn nói trong nhà đang ầm ĩ cả lên, cô ấy cũng lười về nhà. Có lẽ là về chuyện đính hôn của ổ Uyên. Nhưng mà ổ Uyên đính hôn, vậy mà bọn họ lại không nhận được bất kỳ tin tức nào. Thật kỳ lạ. Thấy Tần Mang cau mày. Kỳ Nhung nhếch khóe môi, "Ia ia, tôi không sao mà, chia tay đúng lúc lắm, đã lâu tôi không đổi mấy em trai thịt tươi rồi." Mặc dù ổ Uyên phương diện nào cũng ổn, nhưng lâu ngày thì cũng chán ngấy rồi. Cho dù chúng tôi có kết hôn, thì sau này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn thôi. Chính vì môn không đăng, hộ không đối, cứ vậy sẽ áp bức cô ấy cả đời. Cuộc sống như vậy quá nặng nề, không bằng dừng lại kịp thời. Tần Mang biết Kỳ Nhung nói đúng. Cô bé lọ lem có thể gả vào gia đình hào môn còn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc đến hết đời, đó chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Hiện thực là chuyện gia đình sớm muộn gì cũng sẽ làm lụi tàn dần tình yêu nồng nhiệt thuở ban đầu. Thà dừng lại ngay thời khắc mà chúng ta yêu nhau nhất. Kỳ Nhung cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình rất hỗn loạn. Thực tế cô ấy lại sống rõ ràng minh bạch và cởi mở hơn bất cứ ai. Chẳng trách ổ Uyên sẽ một mực đâm đầu vào. Sau khi về nhà, Tần Mang kể cho Hạ Linh Tể nghe về chuyện của Kỳ Nhung và ổ Uyên. Cô nằm trong vòng tay của người đàn ông, nhìn vào mắt anh hỏi, "Ê nếu lúc đó không phải em, anh vẫn sẽ cùng Tần Gia Liên hôn sao? Bà Hạ có thể là người khác sao?" Hạ Linh Tể ôm cô bằng một tay. Có lẽ đã quá quen với tư thế này, dựa vào gối mà đọc sách. Đột nhiên nghe thấy cô nói những lời không có cảm giác an toàn như vậy. Anh liền đặt sách xuống tủ bên cạnh giường. Hai tay ôm lấy thân hình tinh tế mềm mại vào trong lòng, đôi mắt xanh xám như đang sâu kín phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn tường. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh tự nhiên, "Ừ không phải là em, thì cũng sẽ không phải ai khác." Tần Mang đối diện với ánh mắt đó của anh. Trái tim như bị hàng ngàn sợi dây leo cuốn chặt. Cô mím môi lại, nhỏ giọng mà thì thầm vào tai anh, "Ngay vậy anh gọi em một tiếng ê tiểu tâm cam, em sẽ tin anh." Hạ Linh Tể đổi chủ đề, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua vòng eo thon thả kia, "Ngay vậy còn em thì sao, nếu như không phải anh, em sẽ gả sao?" Tần Mang bất ngờ không kịp đề phòng. Lúc này trong đầu chỉ toàn tự bê đá đập vào chân mình. Tại sao Hạ Linh Tể luôn không hành động theo lẽ thường? Một người đàn ông bình thường vào lúc này không phải là nên thành thật mà nghe lời sao? Nhưng Tần Mang cũng thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Mấy phút sau, chiếc cằm xinh xảo của cô gái hơi nhếch lên, "Ê đương nhiên là không." Bọn họ dù sao cũng không đẹp trai bằng anh. Cô là Nhan Khống đó. Hạ Linh Tể thông thả ung dung mà gì ồ ị một tiếng. Vậy đẹp trai hơn anh thì sẽ sao? A i a, người hiện tại đang được ôm tiên nữ trắng trẻo xinh đẹp, thân hình mềm mại này đi ngủ là anh chứ không phải người khác. Là đàn ông, anh cũng đừng quá tính toán so đo. Tần Mang biết mình nói sai, liền vùi đầu vào cổ anh, dùng sức cọ cọ bắt đầu làm nũng chơi xấu. Hạ Linh Tể gật đầu đồng ý, ngay sau đó lại ghé xuống tai cô, đè thấp giọng nói, vì vậy em gọi anh một tiếng ê tiểu tâm can, anh sẽ không tính toán nữa. Ba chữ ê tiểu tâm can. Khi phát ra từ đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể, giọng nói lạnh lùng trong trẻo không hiểu sao lại đậm chất cao quý, gợi cảm quyến rũ chết người. Khiến tâm can con người ta rung động không thôi. Tần Mang sửng sốt một giây, vô thức xoa xoa lỗ tai. À, trên đời này làm sao lại có một người đàn ông vừa thù dai vừa phạm quy như Hạ Linh Tể chứ? Nhưng, cô thích anh nhiều lắm. Cũng rất muốn nói cho anh. Trái tim cô gái đập thình thịch. Đặc biệt là khi đêm khuya tĩnh lặng, loại xúc động này càng trở nên rõ ràng hơn. Hôm sau, Ổ Vũ Tây, với tư cách là người bạn thân từ nhỏ, ngay lúc này, đã phát huy tác dụng của mình, ở nhất định không được chủ động tỏ tình trước. Nếu không địa vị gia đình sau này sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nghĩ xem, nếu hơn chục năm sau, con của hai người bắt đầu biết yêu, có những rung động đầu đời, thì nó sẽ hỏi là trước kia cha tỏ tình với mẹ trước, hay là mẹ tỏ tình với cha trước. Tần Mang lập tức bình tĩnh lại. Đúng nha. Liên quan đến địa vị gia đình nha. Tiểu sư tử thích thể diện đã thành công bị thuyết phục. Thấy cô đã từ bỏ việc này, Ổ Vũ Tây mới thở phào một hơi. Sau đó quay sang gọi điện cho Hạ Linh Tể, trực tiếp hỏi, Ý Hạ Tổng, rốt cuộc khi nào anh mới tỏ tình với tiểu sư tử? Ổ Vũ Tây và Hạ Linh Tể đã xác nhận lẫn nhau trong siêu thoại cực quan. Người khác có thể không nhận ra được những gì không ổn trong những bức tranh của Loạn Mã. Nhưng Ổ Vũ Tây có thể nhìn ra được nha. Bắt đầu từ chiếc bình hoa, đóa hoa bỉ ngạn cho đến chiếc lồ nơ dây giam bằng tơ hồng, chắc chắn là người quen. Khi đó Ổ Vũ Tây còn cho rằng đó là tài khoản clone của Tần Mang. Dù sao thì Tần Mang khi còn nhỏ cũng đã học vẽ cùng cô, sau đó mới chuyển sang học khiêu vũ. Vì thế cô đã nhắn tin riêng cho Loạn Mã. Ai ngờ. Vậy mà là Hạ Linh Tể. Hạ Linh Tể đấy. Hạ Linh Tể. Vậy mà anh ta lại ở trong siêu thoại của mình với Tần Mang mà tự sản xuất cẩu lương. Cho nên khi Hạ Linh Tể nói muốn tạo bất ngờ cho Tần Mang, không cho cô nói cho Tần Mang biết chuyện này, Ổ Vũ Tây đã đồng ý ngay. Nhưng cô cũng đã giữ bí mật này rất lâu rồi nha. Cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi. Đặc biệt muốn nói cho những chị em suốt ngày tết Loạn Mã. Đây chính là người mà các chị em đang đẩy chính phú đấy. Mà đương sự lại đích thân sản xuất cẩu lương ngay tại chỗ cho mọi người. Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Hạ Linh Tể cúp điện thoại, đứng trước chiếc bàn công việc màu đen. Thứ dưới bàn tay anh không phải là văn kiện mà là một cuốn sách nhỏ tinh xảo. Trong đó là những loại đá quý khác nhau mà anh đã tìm kiếm trong thời gian gần đây, cũng được đóng thành một cuốn sách nhỏ. Trong đầu Hạ Linh Tể hiện ra cái lần mà anh vô tình nghe được Tần Mang nói. Máy bay, du thuyền, lâu đài, cùng với một tòa núi toàn đá quý to lớn mới có thể khiến cô điên đảo thần hồn. Trong văn phòng với những đường nét lạnh lùng. Sườn mặt của người đàn ông túng tú như tranh, các đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Máy bay, du thuyền và lâu đài đều rất đơn giản. Chỉ có duy nhất tòa núi toàn đá quý to lớn kia. Mỗi viên đều phải là những loại đá quý được lựa chọn cẩn thận, chất lượng cao cấp hàng đầu thế giới. Đây mới là phần khó nhất. Bây giờ vẫn còn thiếu một nữa. Chỉ cần là những chuyện liên quan tới Tần Mang, Hạ Linh Tể đều không bao giờ qua loa có lệ. Chỉ muốn cho cô những điều tốt nhất trên đời. Tần Mang rất nhanh đã không còn thời gian để suy nghĩ về việc tỏ tình nữa. Vì cô đã giành được cúp nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế với bộ phim giả tưởng Trò chơi mạo hiểm. Giá trị có thể sánh ngang với cúp ảnh hậu của giải thưởng Kim Quyết. Cho đến nay, thực lực của Tần Mang đã hoàn toàn được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Một số kịch bản hay cũng đã được gửi đến. Trong khoảng thời gian gần đây, Phó Diên đã đích thân sàng lọc kịch bản, để Mạnh Thính đưa đến cho Tần Mang. Phim điện ảnh hay phim truyền hình đều có cả.